Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 32, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải xuân chiều cả buổi chiều đều có chút áp thấp, La Tâm Dương cũng không dám hỏi kỹ, đợi đến khi sắp kết thúc công việc kinh doanh, La Tâm Dương tráng gan đến, học trưởng. Giải xuân chiều mặc dù tâm trạng kém, nhưng anh luôn không thích để cho cảm xúc của mình liên quan đến người khác, cho nên vẫn rất ôn hòa nói. Sắp tan tầm, cô gái ở đây một ngày, đi ra ngoài hẹn hò đi. Không phải, học trưởng, La Tâm Dương cẩn thận nói. Buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi, bây giờ anh như thế này, tôi có chút lo lắng cho anh. Giải xuân chiều liền cười, người có cái gì lo lắng, ta lớn như vậy, không chiêu ai không chọc ai còn có thể tự mình xảy ra chuyện sao. La Tâm Dương nhìn hắn hình như cũng sẽ không tức giận, lá gan liền mập lên. Hôm nay sau khi Phương công tử đi rồi, học trưởng vẫn buồn bực không vui, ta sợ ngươi không tìm người nói chuyện, sự tình nghẹn trong lòng không thoải mái. Giải xuân chiều biết hắn quan tâm đến mình, nhưng hắn đích xác không có tâm tư kia đi ra ngoài ăn cơm, hơn nữa hôm nay Hoắc Vân cùng La Tâm Dương tương tác rất tốt, hắn mới không muốn đi làm bóng đèn này. Ông mỉm cười và an ủi. Tôi thực sự không có gì, ngay cả khi có bất cứ điều gì không phải là để nói với bạn rằng bạn có thể giải quyết nó. Hơn nữa ngươi học trưởng tật xấu lớn, cái này không ăn cái đó không ăn làm hỏng hứng thú tốt đẹp của các ngươi. Giải xuân chiều chặn tất cả các con đường, La Tâm Dương rất ủy khuất gật gật đầu. Vậy anh có chuyện gì gọi cho tôi à, nhà anh tôi cũng biết, tôi khẳng định lập tức đi qua. Giải xuân chiều vui vẻ gật đầu, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Đợi đến khi sách đóng cửa, đêm bảo kinh đã bắt đầu. Giải xuân chiều đi dạo một mình trên đường phố, nhớ lại cảnh ban ngày. Trong thực tế, trong cuộc sống, những người như Phương Minh chấp nhận không nhất thiết phải có được rất nhiều tình yêu. Giống như mặt trời, nóng rực và hào quang vạn trượng, mọi người đều khó tránh khỏi khao khát. Nhưng người bình thường cho dù nhìn thêm hai mắt cũng sẽ cảm thấy quá chói mắt, càng không cần phải nói đến việc đến gần hắn, ôm lấy hắn. Phương Minh chấp có lẽ cái gì cũng có tương ứng, hắn có thể mất đi nhiều, có thể lấy được thì ít. Vì vậy, ông luôn luôn tự hỏi nếu những gì ông nhận được là đúng sự. Kiếp trước giải xuân thủy chiều mù quáng ôm lấy mặt trời, đổi lấy một đám mây tan thành mây khói, có lẽ từ trước đến nay chính là số mệnh. Chỉ là hôm nay Phương Minh nắm tay hắn, thấp giọng nói hắn muốn có một cơ hội, giải xuân chiều còn nhớ rõ xúc cảm lạnh lẽo ướt át của Phương Minh cầm ngón tay. Nó không giống như một mặt trời ở tất cả. Giải xuân chiều nhìn Phương Minh chấp hiện tại, hơi có thể đối với kiếp trước hắn cũng có chút hiểu biết. Hắn có lẽ có khổ tâm, nhưng vô luận là nguyên nhân gì, đều khó có thể nghịch chuyển kết cục bi thảm của giải xuân chiều một thi hai mạng. Giải xuân chiều không thèm để ý khổ tâm của Phương Minh chấp, hắn chỉ muốn sống thật tốt. Từ khi trọng sinh đến nay hắn không truy cứu kết cục kiếp trước chính là bởi vì hắn cảm thấy tránh xa nguyên nhân gốc rễ tất cả sẽ không lặp lại. Nhưng Phương Minh chấp kiếp trước chưa từng biểu hiện ra loại chấp niệm này đối với bất cứ chuyện gì. Giải xuân chiều nhớ rõ kiếp trước tổ chức một cuộc đấu giá lớn ở Hoàng Kim Thành, có mặt không thiếu hoàng thân quý trụ và cự đầu thương mại của các quốc gia. Đấu giá cũng là những kho báu kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp ở buổi đấu giá đó xem một chiếc đồng hồ bỏ túi, cho đến nay anh vẫn còn nhớ Phương Minh chấp nói với anh rằng đó là nhà viết kịch yêu thích của anh. Trong nháy mắt Phương Minh chấp trong ánh mắt có ánh sáng, hắn cho rằng dùng tài lực của Phương Minh chấp vô luận như thế nào cũng sẽ đem nó chụp lại. Nhưng anh ta không có. Giải xuân chiều nhớ rất rõ, khi đấu giá vượt quá 40 triệu chỉ còn lại 3 nhà thầu, trong đó có Phương Minh chấp. Lúc ấy ba người bọn họ thay phiên nhau kêu giá, khi hai người còn lại biểu hiện ra du xê võ ig thắng bại, Phương Minh chấp nhận buông tha. Lúc ấy giải xuân chiều rất hoang mang hỏi hắn, thực lực của hắn xa xa trên hai người khác, vì sao không trực tiếp nhất cử bắt được. Bây giờ trong đầu hắn còn có thể hiện ra nụ cười gần như lãnh đạm của Phương Minh chấp. Một cái đồng hồ mà thôi, tương tự như vậy, giải xuân chiều kiếp trước sẽ cảm thấy Phương Minh chấp lý trí lại khắc chế, giải xuân chiều vừa mới trọng sinh sẽ cảm thấy Phương Minh chấp hàn lạnh khó lường, mà bây giờ giải xuân chiều lại chỉ hy vọng Phương Minh chấp loại không chấp nhất này. Nếu Phương Minh chấp nhận coi hắn là cái đồng hồ đó, khi cần tranh thủ thì chủ động buông tha, vậy hắn ngoại trừ chờ một chút hình như cũng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ thời tiết ở Bảo Kinh ấm áp, những người sống gần đó có rất nhiều cơm trưa để đi dạo trong một công viên nhỏ gần đó. Nhìn vào mắt mọi người chủ yếu là ba ba hoặc hai, một số vẫn còn nắm lấy. Giải Xuân Triều có chút hâm mộ, hắn hy vọng lúc trước mình cùng một người bình thường kết hôn, sống cuộc sống bình thường nhất của trà giấm muối dầu gạo, có thể vì chuyện nhỏ lông gà tỏi cùng người yêu cãi nhau, cũng có thể vì đứa nhỏ nào tiểu học khổ sở chứ không phải bây giờ, sống như một bộ phim truyền hình máu chó. Giải Xuân Triều một đường đi đến nhà, từ dưới cửa đơn vị nhìn lên trên, tổng cộng hắn và hắn đối với hai nhà cửa đèn đen mù quáng. Hắn có chút không muốn về nhà, vừa lúc bụng lại có chút đói bụng, hắn liền đi tới cửa mua hai quả cà chua mấy quả trứng, nhìn hoa cuộn cũng rất tốt, lại mua thêm hai cuộn hoa. Chờ hắn trèo lên lầu 3, mới phát hiện đèn điều khiển bằng giọng nói trong hành trình hình như không linh hoạt, chỉ có thể mượn ô nhiễm ánh sáng ngoài cửa sổ cầu thang miễn cưỡng nhìn rõ bậc thang. Giải Xuân Triều vừa leo lầu vừa chuẩn bị bật đèn flash của điện thoại tìm chìa khóa, lại có một chùm ánh sáng rơi xuống dưới chân hắn, là màu vàng ấm trong hòa tan. Hàng xóm của cửa đã trở lại, cửa phòng không hoàn toàn đóng lại, bên trong có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cặp vợ chồng nhỏ chuyển đến đây à, hành động của người thanh niên là Mali. Giải Xuân Triều về nhà bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, cho rằng đây là lần đầu tiên ông nổ súng, ông dự định chỉ đơn giản là làm cho một quả trứng bát cà chua. Giải Xuân Triều cực kỳ tự tin nhớ lại bộ dáng Giải Vân Đào nấu cơm, dập trứng gà dọc theo bát không vỡ vụn. Hắn lại dập đầu một chút, kết quả nửa kéo vỏ trứng đều theo chất lỏng trứng trượt vào bát, hắn không nản lòng gắp vỏ trứng ra, rất nhanh rút ra bài học để đánh một quả trứng khác vào bát. Lần này sẽ rất suôn sẻ. Đại khái một giờ sau, Giải Xuân Triều mặt xám cho từ trong phòng bếp đi ra, mặt không chút thay đổi đem ôn bạch rót vào chén trà, đem cuộn hoa mua từ siêu thị liền ăn nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong bữa tối vô vị này, Giải Xuân Triều kiên trì trở về phòng bếp vẫn có chút khói bụi lượn lờ, đem nồi bị cháy cùng một đống vật không rõ màu đen không rõ đặt một túi nhựa sách chuẩn bị ném xuống lầu. Kết quả mở cửa liền ngửi thấy một mùi thức ăn nồng đậm, Giải Xuân Triều càng cảm nhận được bi thương trong lòng, theo mùi vị phân biệt một chút hẳn là hàng xóm đối với cửa đang nấu canh. Giải Xuân Triều cảm giác một ngày này ủy khuất tích góp cùng một khối cũng kém hắn hiện tại ngửi thấy mùi canh này trong lòng chua xót. Hắn tức giận đi tới lầu 2, ném rác xong trở về lại nghẹn khí về nhà. Nhưng mùi vị đó quả thực không có lỗ không vào, chờ Giải Xuân Triều nằm trên giường, đầu óc vẫn là mùi thơm thấm vào lòng người. Giải Xuân Triều vừa cố gắng ngủ thiếp đi, vừa đẩy mùi vị kia ra ngoài từ trong đầu. Khi ý thức nhanh chóng biến mất trong giấc ngủ, Giải Xuân Triều mơ mơ màng nghĩ có lẽ. Đó có phải là súp sườn không? Đêm đó Giải Xuân Triều đã có một cơn ác mộng, trong giấc mơ một con gà nhổ lông theo sau anh ta một bên chạy một bên âu âu kêu lên. Không phải súp sườn, không phải súp sườn âu. Sáng sớm hôm sau Giải Xuân Triều liền đói bụng, hắn phiền lòng mặc quần áo, vô tinh tế đi đến quầy bữa sáng, lại thấy cái gì cũng không vị. Mùi hương âm hồn không tan quanh quần trong đầu, Giải Xuân Triều muốn uống canh. Giải Xuân Triều bụng đi đến sách đi cửa mở ra, nhưng còn treo bảng thông báo. Nghỉ ngơi, La Tâm Dương nhìn hắn tiến vào, lập tức khẩn trương dán lên. Học trưởng, ngươi còn chưa ăn sáng chứ? Giải Xuân Triều đầy hắc khí lượn lờ. Không, không muốn ăn. La Tâm Dương lập tức hiến bảo từ sau lưng nâng ra một cái bình đốt vẽ sắt thép. Hôm qua sau khi tôi về nhà nói tâm trạng gần đây học trưởng không tốt, mẹ tôi nấu cho anh một nồi canh gà, nói canh gà ấm có thể bổ khí, để tôi mang đến cho anh có muốn nếm thử không? Những đám mây đen trên mặt Giải Xuân Triều trong nháy mắt tản đi, anh mím môi, hiếm thấy ngượng ngùng. Chuyện này quá phiền phức gì chứ? Súp gà không phải là tất cả phải nấu trong một thời gian dài. La Tâm Dương đem bình đun sôi lên bàn, đệm khăn nhỏ vặn ra, mơ hồ nói. Hẳn là được rồi, học trưởng ngươi nếm thử trước. Miếu ngũ tạng của Giải Xuân Triều đã sớm nợ hương hỏa, hắn vốn không được đói, liền có chút không thể chờ đợi để tháo bộ đồ ăn trong lòng Cairo, múc một muỗng canh. Có lẽ mùi vị tối hôm qua đã sâu trong lòng Giải Xuân Triều, hiện tại hắn ngửi thấy mùi canh gà này cũng có chút quen biết. Giải Xuân Triều thổi canh ấm, nhỏ bé nhấp một ngụm. Thế nào, La Tâm Dương có chút khẩn trương hỏi, nói xong lại bổ sung thêm một câu. Mẹ ta, nghề thủ công có tốt không? Giải Xuân Triều liếm môi cười như một con mèo chân. Dì nấu ăn ngon như vậy, con thật hạnh phúc. La Tâm Dương nghe được sửng sốt, sau đó lại cảm thấy sau khi cảm thấy cười. Ha ha ha, cô ấy nghe thấy nhất định rất vui vẻ. Canh rất ngon, cũng không biết là đói đến mức còn xảy ra chuyện gì, Giải Xuân Triều cảm thấy cả đời này mình chưa từng uống canh ngon như vậy. Hắn ngồi ở một góc sách cầm một bình canh gà còn hơi nóng, chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, thần thanh khí sảng, nhìn thế giới trước mắt đều cảm thấy ánh mặt trời lại đẹp đẽ. Chờ uống xong canh, Giải Xuân Triều xoa xoa dạ dày thỏa mãn, hừ những khúc nhạc nhỏ đi bộ hoang vắng, lật bảng thông báo thành. trong kinh doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng giải xuân chiều tâm tình đều rất tốt, ngay cả khách nhân cũng cảm thấy hôm nay hắn cùng bình thường không giống nhau. Tần tỷ hôm nay cũng tới, vốn còn lo lắng giải xuân chiều bởi vì chuyện hôm qua tâm tình thấp, không nghĩ tới hắn cơ nhiên trạng thái cũng không tệ lắm, cười hỏi hắn. Gặp phải chuyện gì tốt? Rất hạnh phúc, giải xuân chiều đang nằm sấp trên bàn viết thư cảm ơn cho mẹ La Tâm Dương, đang viết một phần để dạy công thức nấu ăn, ngẩng đầu trả lời chị Tần. Chỉ là Phật mở không vui đều như vậy, tôi còn không bằng vui vẻ một chút. Chị Tần nghe anh nói như vậy, không thể không mỉm cười. Nghĩ thông suốt là rất hiếm, giải xuân chiều đã viết toàn bộ 3 trang thư cảm ơn đã đóng gói xong đưa cho La Tâm Dương, La Tâm Dương nghẹn họng hỏi. Học trưởng, đây là cái gì vậy? Giải xuân chiều vừa lau khô bình đun sôi sạch sẽ cùng dao kéo dùng túi sách đóng gói, vừa trả lời anh. Gì tuyệt vời như vậy, tôi cũng không có gì có thể trả lại cho cô ấy, sau này cô ấy đến đọc sách đi tất cả đều miễn phí. La Tâm Dương vừa gãi đầu vừa đánh ha ha, cô ấy phải biết rất vui vẻ. Hai người đang nói chuyện cánh cửa của cuốn sách mở ra. La Tâm Dương, hoan nghênh đến, còn chưa nói xong, liền nhìn thấy mái tóc bạc chói mắt, hắn lại kinh hãi lại vui vẻ chào hỏi. Thành Vân ca, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.